Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Xã hội hóa đại phân công bản chất chính là người quen. Cao Lê thật không nghĩ tới. Người quen, lúc đầu ta không có chú ý tới hắn. Bất quá mấy ngày nay vẫn luôn đang nhớ lại tiến vào thiên nhân giới chuyện sau đó. Liền đột nhiên nhớ tới hắn. Linh Lung nói, người nào? Cao Lê hỏi, Thạch Trung Tiên. Linh Lung nói, Thạch Trung Tiên, cùng Vân Tiền Bối đặt song song vì giang hồ ngũ đại đỉnh cấp cường giả một trong Thạch Trung Tiên. Sao? Cao Lê kinh ngạc nói. Không tệ, Thạch Trung Tiên kia bạch ngọc đồng dạng làn da có điểm đặc sắc. Kỳ sơ ta không có chú ý tới hắn. Có thể về sau ta nhớ lại. Hắn đứng ở trong đám người. Làn da phía trên tràn đầy nham thạch đường vân. Ta liền đột nhiên ý thức được. Kia vậy mà là Thạch Trung Tiên. Linh Lung nói. Bằng hữu sao? Cao Lê nói. Không phải. Vẻn vẹn chỉ là gặp được một lần mà thôi. Linh Lung nói. A, đây chính là ngươi định nghĩa bên trong người quen a. Linh Lung tiếp tục nói ra. Ta lần trước nghe nói Thạch Trung Tiên là tại chúng ta đến Yến Nam trước đó. Ta nghe nói hắn cùng Xích Diễm Yêu phát sinh một trận đại chiến. Bị Xích Diễm Yêu trọng thương. Không thể không tìm kiếm y từng cái đến giúp hắn chữa thương. Kết quả như thế nào ta không biết. Lại tại thiên nhân giới gặp được hắn. Nghĩ đến hẳn là một trận đại chiến có đột phá. Sau đó được triệu hoán đến thiên nhân giới đi. Hắn nhìn thấy ngươi nhất định đặc biệt kinh ngạc a. Cao Lê cười nói, đương nhiên kinh ngạc, hai ta lần kia gặp mặt một lần thời điểm, ta vẫn là cái cao thủ bình thường mà thôi, nhưng bây giờ ta tu vi đã không kém hắn. Nhất có thú chính là, hắn chỉ có thể ngồi xổm ở cái này thiên nhân giới, mà ta lại bị ta tướng công cho mang về. Linh Lung cười nói, hừ hừ. Xinh đẹp như vậy một cái dâu cả. Ta cũng không thể tùy tiện thả ngươi đi. Cao Lê cười hắc hắc nói. Bất quá gặp được Thạch Trung Tiên cũng coi như thu hoạch sao. Toán nha. Linh Lung nói. Hắn đối ta vụng trộm khoa tay một chút động tác. Nhưng mà lúc kia ta vừa mới đến thiên nhân giới. Còn có chút bối rối. Không biết những cái kia động tác là có ý gì. Về sau suy nghĩ cẩn thận. Hắn tựa như là tại đối ta cầu cứu. Cầu cứu? Không thể a. Cao Lê xoay người, đem Linh Lung ôm lấy. Tiếp tục nói, ngươi vừa tới cái chỗ kia. Hắn không thể tìm ngươi cầu cứu nha. Linh Lung lắc đầu, nói, không phải vừa tới cái chỗ kia thời điểm, mà là ta bắt lại ngươi ngón tay chỉ phá những cái kia cơ khí chuẩn bị thoát đi thời điểm. Ta nhìn thấy trong mắt của hắn khát vọng, cái này cái gọi là thiên nhân giới, tất nhiên không phải địa phương tốt gì. Cao Lê minh bạch, là ý nói, kỳ thật kia được triệu hoán đến thiên nhân giới đám người. Cũng đều cũng không phải là tự nguyện chứ sao? Linh Lung gật gật đầu, nói, ước chừng là đi, hai người không nói thêm gì nữa, vẻn vẹn chỉ là giúp vào với nhau. Hưởng thụ lấy một lát yên tĩnh, nghỉ trưa là thời gian cũng không dài, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn muốn tiếp tục tham gia nhàm chán cãi nhau hội. Loại hội nghị này hoàng đế có lẽ không cần tham gia. Có thể Cao Lê thân là chủ nhà, tuyệt đối thiếu không được. Lại qua một trận, Cao Lê đột nhiên mở miệng. Kỳ thật, chuyện này ngươi hẳn không phải là vừa mới nghĩ lên. Mà là vẫn luôn biết đi. Linh Lung nhắm mắt lại, khóe miệng có chút câu lên một cái mỹ hảo độ cong. Nói, lại bị ngươi đoán ra đến. Cao Lê nói, bởi vì loại sự tình này nói không thông a. Năng lực của ngươi ta vẫn là biết đến. Làm sao có thể thông qua hồi ức đến xác nhận sự tình. Dùng bản lãnh của ngươi quét mắt một vòng, ngay cả trên mí mắt có mấy cây lông mi đều có thể đếm. Được rõ ràng, Linh Lung nói, nào có lợi hại như vậy? Cao Lê nói, dùng khoa trương tu từ thủ pháp đến thuyết minh ngươi ghê gớm cỡ nào? Linh Lung nói, Kỳ thật, ngay từ đầu ta không có ý định nói cho ngươi, cũng không phải là muốn cố ý giấu giếm ngươi, mà là không muốn để ta tại thiên nhân giới trong chuyện này hãm quá sâu. Là đem, Cao Lê cướp lời nói. Vâng, Linh Lung y nguyên nhắm mắt lại, hướng Cao Lê trong ngực chen chen, nói, ta được triệu hoán đến thiên nhân giới đi. Trong lòng đặc biệt sợ hãi, nhiều như vậy siêu việt võ cực tu vi đối thủ nếu như một mạch vọt tới bên này. Ta một người cũng có thể đối phó một cái hai cái, 10 cái 8 cái, nhưng không có biện pháp đối phó bọn hắn tất cả a. Ngươi người này lại đặc biệt tự tin, cái gì còn không sợ, vạn nhất bọn hắn có ngươi cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến thủ đoạn. Nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất ngươi chết, nhưng làm sao bây giờ? Ta tất nhiên sẽ báo thù cho ngươi. Ta sẽ giết sạch tất cả mọi người đến báo thù cho ngươi. Nhưng bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng còn không trở về tính mạng của ngươi nha. Cho nên, ta muốn dứt khoát nói cho ngươi ở bên kia cái gì cũng không có. Không có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý đồ vật. Dạng này ngươi liền sẽ không luôn nghĩ đến nơi đó không thả. Đáng tiếc, ta đã hãm sâu trong đó. Cao Lê nói, ta nghĩ, ta quả nhiên vẫn là quá đần. Vẻn vẹn chỉ là muốn làm chuyện như vậy cũng làm không được. Linh Lung nói, không, không phải ngươi quá đần, mà là bây giờ tình thế liền đã phát triển đến nước này. Coi như ta muốn rút người ra rời đi cũng đã là hy vọng xa vời. Đã như vậy, còn không bằng thong dong đối mặt tốt. Cao Lê nói, Linh Lung đem cái trán đè vào Cao Lê ngực, nói khẽ, về sau nha, gặp lại loại sự tình này, ta vẫn là đàng hoàng đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi nghe tốt. Giống ta loại này đồ đần, liền không nên lãng phí thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy. Yên tâm đi, đều giao cho ta liền tốt. Cao Lê nói, buổi chiều hội nghị, tất cả mọi người tỉnh táo không ít. Song phương ít một chút chỉ trích. Bắt đầu luận sự, một khi liên lụy đến thiết thực phương diện, Cao Lê liền có thêm rất phát hơn nói quyền. Dù sao Sana cùng Yến Nam Thành ở giữa giao lưu mật thiết. Sự tình gì đều thiếu không được Cao Lê ý kiến. Nhất là kinh tế vãng lai. Làm nghe nói Cao Lê vậy mà cùng Sana phương diện ký một cái độc nhất vô nhị độc quyền khế ước. Hoàng đế sắc mặt lúc thì đỏ bạch. Hắn chỗ nào nghĩ đến Cao Lê vậy mà như thế hung ác. Vậy mà trực tiếp độc quyền. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Cái này cũng đích thật là Cao Lê phong cách hành sự. Nhất định muốn đem hết thảy lợi ích mạnh miệng nhất. Đêm, yến hội lại mở. Chỉ bất quá lần này không có sô-cô-la, nước ngọt cũng đổi thành nước ngọt đổi rượu đế, vị ngọt che lấp rượu đế cay độc, đường phân cùng rượu đế cùng một chỗ nhập khẩu, gia tốc cồn hấp thu. Một đêm này, song phương đều uống nhiều, nhất là hoàng đế, thà đính say mềm, mặc dù là hoàng đế giả, ngược lại không đến nỗi xấu mặt, bất quá hoàng đế đã uống nhiều. Tiệc rượu cũng liền tán. Cao Lê đưa hoàng đế trở về, an trí trong phòng. Trước khi đi, bát vương ra lưu lại Cao Lê, phân phó Lý Thiết Quyền đi bên ngoài nhìn xem. Sau đó, vốn đã say ngã hoàng đế lại từ trên giường, nói, tiểu tử thúi, có phải là chờ lấy nhìn trẫm xấu mặt đâu? Cao Lê nói, sao có thể, ta đây không phải các loại bệ hạ dạy bảo của ngài đâu. Cao Lê cho hoàng đế đến một chén nước, hoàng đế tiếp nhận uống, lúc này mới lên tiếng, nói, ngươi cũng đã biết, chấm vì cái gì trước đó nhất định muốn hỏi ngươi đến tột cùng đứng tại một bên nào. Cao Lê nói, không biết, hoàng đế nói, bởi vì vô luận thiên nhân vẫn là tà dị, bọn hắn đều không phối sống ở trên đời này, năm đó. Chấm chi tiên tổ dùng tính mạng của vô số người phát động chôn vùi. Vốn cho rằng có thể đem thiên nhân cùng tà dị một mẻ hốt gọn. Lại không nghĩ rằng, lại còn có cá lọt lưới. 200 năm đến, Lịch đại tiên hoàng đem hết khả năng đem thiên nhân cùng tà dị ảnh hưởng từ trên đời này xóa đi. Lại không muốn, tà dị lại lần lượt trở về thế giới này. Mà bây giờ, thiên ngân mở rộng, thiên nhân hiện thế, nếu là bỏ mặc không quan tâm, bọn hắn tất nhiên sẽ một lần nữa giáng lâm. Những này thiên nhân cùng tà dị như thế nào cường đại. Người cũng nhìn thấy, nếu để cho bọn hắn quay về thế giới, người ta sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cao Lê nói, bệ hạ mới để ta làm sao bây giờ? Hoàng đế nói đến, đối phó thiên nhân, có chấm, chấm cần ngươi ở đây giám thị tà dị nhất cử nhất động. Vừa nói, hoàng đế từ trong ngực lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay kim sắc vật. Nói, đạo này binh phù, trên có chấm con dấu. Bằng vào đạo này binh phù, ngươi cũng không đi qua chấm tự làm quyết định khai chiến hay không? Nếu là ngươi thật phát hiện có to lớn uy hiếp, chấm cho phép ngươi tùy thời tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Mặc ngươi tạo ra cái gì mạnh hơn vũ khí, đều không cần lo lắng chấm sắc mặt. Cao Lê tiếp nhận binh phù, cúi đầu nhìn xem, trên đó viết lít nha lít nhít chữ nhỏ. Hẳn là hoàng đế viết tay, sau đó sai người khác lên đi. Kỳ thật, Cao Lê nhìn xem kia binh phù, muốn nói lại thôi. Kỳ thật, hoàng đế nhìn chằm chằm Cao Lê. Kỳ thật bệ hạ trước đó nói những lời kia, đã là cho thần đầy đủ tín nhiệm. Cái này binh phù quý giá như thế, nắm giữ đại quyền, trong lòng ta không chắc. Cao Lê nói, để ngươi bắt ngươi liền cầm lấy. Sợ cái gì? Hoàng đế cười to nói. Cao Lê nhìn một chút binh phù, lại nhìn xem hoàng đế tiếu dung, chỉ có thể đem hắn thu hồi. Nói, đa tạ bệ hạ tín nhiệm, thần định để không cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Tốt, đi thôi. Cao Lê lui về, trong ngực cất trĩu nặng binh phù, trong lòng lại cao hứng không nổi. Kỳ thật, thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, hắn hạ công thành. Năm đó, thời kỳ xuân thu, Tề quốc vì chiếm đoạt một cái tiểu quốc, liền khai thác mậu dịch chiến phương thức. Đầu tiên là đại quy mô thu mua cái này tiểu quốc nổi danh đồ sắt. Sau đó cái này tiểu quốc bắt đầu người người không làm sản xuất, đều ở nhà rèn sắt, đổi lấy tiền bạc từ Tề quốc mua lương thực. Người người sinh hoạt giàu có. Mấy năm sau, Tề quốc đột nhiên đình chỉ thu mua đồ sắt. Kết quả tiểu quốc nhà mình lại không có lương thực. Chung quanh quốc gia lập tức thừa cơ đề thăng giá lương thực. Không lâu, tiểu quốc quốc chủ cũng liền biết. Đây là Tề quốc dùng kế sách. Không có cách, cũng chỉ có thể quy thuận. Cố sự này, nếu như thả trên Cao Lê đời, được xưng là xã hội hóa đại phân công. Mà bây giờ, chính là Cao Lê đối Sa Na làm sự tình. Sa Na là cái nước nông nghiệp. Cao Lê đối Sa Na ai đến cũng không có cự tuyệt thu mua, tất nhiên sẽ dẫn đến Sa Na người dựa theo. Cao Lê yêu thích cải biến trồng kết cấu. Bằng vào Trung Nguyên to lớn nhân khẩu ưu thế, Sa Na vô luận có bao nhiêu sản xuất đều có thể bị tiêu hóa hết. Dạng này thông qua đối Sa Na thương phẩm khống chế, từ trình độ nhất định liền có thể khống chế Sa Na kinh tế. Từ đó cuối cùng đạt tới ảnh hưởng Sa Na quốc sách tình trạng. Cũng không phải Cao Lê không phải muốn khống chế nhân gia quốc gia. Có thể chí ít có điểm lợi ích gút mắc, cũng có thể để cho phần này hữu nghị hơi vững chắc điểm. Mà bây giờ, nhìn qua tựa hồ hết thảy đều muốn hướng phía chiến tranh phương hướng phát triển rồi. Cứ việc nói, đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng, có thể chiến trận nếu như tại cửa nhà mình. Như vậy có tất nhiên chỉ có tổn thất. Cao Lê cho rằng, hắn cần cùng tà dị bên kia xâm nhập địa, thẳng thắn trao đổi một chút. Sau đó trong vòng vài ngày, ai cũng không nhắc lại lên chuyện này. Cao Lê suy đoán hoàng đế cùng Sa Na bên kia có lẽ còn là đạt thành một chút chung nhận thức. Chỉ bất quá Cao Lê không biết, hoàng đế trước khi đi ngày đó, tại một đám đại thần nhìn chăm chú phía dưới. Cao Lê đem một hộp sô-cô-la đưa cho hoàng đế. Bất quá hoàng đế còn muốn càng nhiều. Cao Lê nha, ngươi cái này nước ngọt. Bệ hạ, Cao Lê vừa chắp tay. Nói, thần nước ngọt, sắp ngay tại các đại kỳ hạm cửa hàng mở bán. Tương lai ta sẽ để cho các nàng đưa đến trong cung đi. Còn mời bệ hạ yên tâm. Ha ha ha, vậy ta cứ yên tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN